Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 A Kiều hôm nay cầu nhân duyên sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều là thành tâm đặt câu hỏi. Vị này tiên cô nương nương nhìn về phía nàng, lắc đầu, ngữ ý hòa ái, ta chịu cung phụng thời gian ngắn ngủi, không có như vậy thần thông, người đã tới hiện thế. Vì sao không lo cái quỷ tu? Nàng liếc mắt một cái nhìn thấu A Kiều lai lịch, nhưng lời nói lại cùng Mạnh bà Liễu Vạn Thanh hoàn toàn bất đồng. Mạnh bà khuyên A Kiều không cần vây với một đời, mà là đầu thai luân hồi. Liễu Vạn Thanh tưởng thế nàng giải mộng, đến ngàn năm nguyện lực cũng khuyên nàng luân hồi. Cho nên địa phủ quỷ, chờ đợi chỉ có một sự kiện, chính là lại lần nữa đầu thai thành nhân. Nhưng vị này tiên cô lại nói, người cũng biết, đầu thai luân hồi, này một đời sự toàn thành không? Này thế người yêu, đời sau tương ngộ có lẽ chỉ có một sát vai duyên phận. A Kiều trong lòng bỗng nhiên hiện ra hạng vân độc mạt, nàng nâng lên tay, cuộn đầu ngón tay gãi gãi thái dương. Hạng vân độc là Lưu Triệt Trăm tới cái chuyển thế chung một cái. Theo Liễu Vạn Thanh là đệ thập chín thế. Lưu Triệt kia một đời lúc sau, lại đầu thai 19 thứ, còn không tính Lưu Triệt phía trước, cùng trong đó không thể đầu thành nhân thân, nó, đương 19 thứ người, có nam thân có nữ thân, có sống đến 80 thọ chung mà chết, cũng có 7-8 tuổi liền chết yểu ly thế, mỗi một đời cũng đều bất đồng người. Tiên cô thấy nàng còn không quá minh bạch, cười khanh khách nhìn về phía nàng. Nhưng có cố nhân hồn ở một đời lúc sau lại đến tìm ngươi sao? A Kiều bản năng lắc đầu. Nàng vốn cũng cho rằng tại địa phủ lâu rồi. Tổng có thể lại lần nữa gặp gỡ mẫu thân cựu cựu ông ngoại. Nhưng bọn họ sau khi rời khỏi, lại chưa trở về quá. A Kiều mê mê ngốc ngốc, nhất thời nói không ra lời. Tiên cô vươn tay tới, về khởi một cây hương. Kia hương biến thành một chi đào hoa. Chi thượng đầu tiên là trường xuất lục mầm, đi theo đánh lên nụ hoa, rồi sau đó nhiều đoá nở rộ, đào hoa mùi hương theo gió yên đưa đến A Kiều trước mặt. Tiên cô chậm rãi nói, bất luận nhân sinh quỷ sinh toàn chỉ có một đời, đến đầu thai thời khắc đó, hết thảy như tan thành mây khói, ngươi vẫn là ngươi sao? Nàng trong tay đào hoa sôi nổi điêu tàn, cuối cùng một mảnh cánh hoa rơi xuống. Cành khô lại thôi phát sinh cơ, mặt trên nhiều đóa thốc thốc khai mãn chi, phảng phất lúc này hiệp giá trị nhân gian 3 tháng. Cảnh xuân vừa lúc, nàng đem này chi đào hoa đưa tới A Kiều trong tay. Hỏi nàng, nào một đóa là ngươi nhìn thấy đệ nhất đóa đâu? A Kiều quỳ gối đệm hương bồ thượng, trong tay thuốc lá lượn lờ dâng lên, nổi tại trước mắt, mơ hồ pho tượng dung mạo. Tiên cô nương nương cách xương khói trong mắt thế nhưng hiện ra chút trìu mến chi ý. Ta cũng là quỷ thân thành tiên, tích công đức thụ phong quận quân, bảo một phương khí hậu thái bình, trên người của ngươi có công đức quang mang. Ta vừa mới hiện hình vì ngươi chỉ điểm bến mê. A Kiều tay cầm hoa chi. Hoa chi ở nàng trong tay thường khai bất bại, tiên cô bàn tay nhẹ phẩy, không trung hiện hiện kim quang văn tự. Có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, 8 chữ ở treo ở không trung, dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim quang sái lạc ở A Kiều trên người. Là trọng đến niết bàn, vẫn là luân hồi chuyển thế, chính ngươi mật thám tham tường bãi tiên cô nói xong này đó. Thần hồn đi xa, lại thành tượng gỗ, A Kiều bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới phát giác bên người đều là khách hành hương. Cấp tiên cô đưa tới hoa tươi hoa quả tươi, ai cũng không phát hiện A Kiều trong tay nhiều một chi đào hoa. A Kiều niết ở trong tay nhìn, từng đóa đều là thật sự hoa tươi. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kiều nộn cánh hoa. Muốn đi ra khỏi cửa miếu, tiên cô nói, nàng giống như minh bạch, mỗi một đóa hoa đều vẫn là đào hoa, mỗi một đóa hoa đều không hề là đệ nhất đóa hoa. A Kiều quỳ thẳng đứng dậy, ông từ đón đi lên, muốn hay không trừ một chi thiêm, bạc bạc cắt hung, A Kiều nhìn trong tay hoa chi, tiếp nhận thiêm thùng, ở trong tay lắc qua lắc lại, chỉ xiên tre ở thùng chung va chạm thanh, trong lòng như cũ mê mang, cái gì cũng không tưởng, cái gì cũng không hỏi, cố tình rớt ra một con hoa sen đầu tiểu thiêm, phản diện họa một cái viên. Ông Từ vừa thấy vui vẻ ra mặt, chúc mừng, đây là linh thiêm, này chi thiêm không cần lại giải. Ông Từ lấy ra một chương hơi mỏng hồng giấy, triển khai cấp A Kiều xem, mặt trên chỉ viết tam hành tự, dài ngẫu thiên thành, thần tiên mỹ quyến, phu phục gì cầu, còn lại mấy cái cũng tưởng xin xâm duỗi đầu tới xem. Ông Từ nói, đây chính là linh tự thiêm, thiêm vương, có vài cái nữ hài đem A Kiều vây quanh. Tất cả đều ở chúc mừng nàng, sau đó hỏi nàng có thể hay không nắm bắt tay, cọ cọ không khí vui mừng. Làm các nàng cũng có thể trừ một chi hảo thiêm ân y A Kiều nhéo này trương thiêm văn. Nghĩ thầm chính mình đời này đều xui xẻo đã chết, chỗ nào tới, dài ngẫu, chỗ nào tới, mỹ quyến, đâu, lại nơi nào có hỉ khí có thể cho người cọ, nhưng nàng vẫn là cùng mười mấy nữ hài nhi nắm tay. Còn có người hỏi nàng này đào hoa từ chỗ nào tới. Ông Từ nói, hậu viện liền có một gốc cây trăm năm cây đào, nở hoa thời điểm xa gần khách hành hương càng nhiều. Đều phải đến dưới cây hoa đào bái nhất bái. Vị này tiên cô tuy là quỷ thân, nhưng liền cây đào đều ở nàng địa bàn trường đi lên. Đó là thật sự thụ phong quận quân, tiền nhị liền ở ngoài cửa chờ A Kiều. Hắn tìm hảo tiệm cơm, tới đón A Kiều đi ăn nồi sắt thịt dê, lại nhảy nói. Không nghĩ tới thôn này thật đúng là không tồi, ăn uống dùng trụ mọi thứ đều có, đều mau có thể phát triển trở thành điểm du lịch, tiền nhị một cao hứng. Còn lại cho tài xế tắc một gói thuốc lá, này một mảnh thôn hắn trước kia đã tới, đều là chút hoàng thổ thôn, rất là cũ nát, không nghĩ tới còn cất giấu như vậy cái lưu tiên thôn. Hắn còn muốn nói chút cái gì, thấy A Kiều trên tay đào hoa chi. Rụi rụi mắt, đây là thật hoa à, này đều mau 10 tháng, nào còn có đào hoa nha, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, hỏi, này hoa, nào trích tới, A Kiều điểm điểm tiên cô cung, tiên cô nương nương tặng cho ta tiền nhị lập tức bỏ xuống A Kiều. Nhanh chân liền hướng tiên cô trong cung chạy, chạy đến cửa mới quay đầu lại, ngài tư tư ta đời này một đóa đào hoa cũng chưa khai quá. Ta phải đi cầu cái nhân duyên, tiền nhị đã qua bốn chương người. Đến bây giờ đừng nói chính đào hoa, một đóa lạn đào hoa cũng chưa xem qua, như thế nào có thể không vội, nguyên lai là tuổi trẻ thời điểm bốn biển là nhà, hiện tại tưởng ở Giang Thành thành gia lập nghiệp, tiền nhị thành kính xin xâm, ở tiên cô trong cung lưu lại một hồi lâu, đã bái lại bái, còn móc di động ra quét mã quyên công đức tiền. Kết quả tiên cô nương nương không nói hiển linh, liền cành đều không mang theo để ý đến hắn. Hắn cũng tễ ở các tiểu cô nương phía sau cầu một chi nhân duyên thiêm. Người khác thượng cát trung cát, tóm lại là chuyện tốt. Chỉ có hắn, cầu cái hạ thiêm ân y phượng đi tần lâu. Vân liễm vu sơn tiền nhị cũng không cần ông Từ giải đoán xâm. Hắn tang một khuôn mặt ra tới, cúi đầu nhìn nhìn hồng tờ giấy. Xem ra đời này. Hắn cũng chỉ có xoa một phen tắm, sương sớm nhân duyên. Hắn cầu cái hạ thiêm không tính, thấy A Kiều trên mặt không có ý mừng, còn tưởng rằng tiểu cô nãi nãi cũng cầu cái hạ thiêm. Hạ thiêm cùng hạ thiêm cho nhau an ủi. Hắn hỏi, ngài đây là cầu cái gì? A Kiều hồng giấy mở ra, tiền nhị đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa dừng ở phía trên. Này, đây là thiêm vương A, giờ này khắc này. Tiền nhị trong lòng không cấm muốn hỏi, người này cùng người mệnh, sao có thể kém đến nhiều như vậy đâu? Hạng đội mệnh thật đúng là hảo, tiền nhị than thở một tiếng. Vẫn là đi ăn nồi sắt thịt dê đi, A Kiều bỗng chốc hoàn hồn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm thiêm trên giấy thiêm văn. Này nói không phải lưu triệt, chẳng lẽ là hạng vân độc, nàng nhân duyên không ở 2000 năm trước, mà ở 2000 năm sau. A Kiều đem hồng giấy niết ở lòng bàn tay, cùng tiền nhị đi ăn nồi sắt thịt dê, tiền nhị cùng tài xế một cái nồi, A Kiều chính mình một người một cái bàn một ngụm chung nồi. Thịt dê hầm đến lại tô lại lạn, nước canh tươi ngon, nhưng nàng chống cằm, không có một chút muốn ăn. này đó Mạnh Bà cùng Liễu Vạn Thanh cũng không chịu nói cho nàng lời nói. Nàng đều đã biết, nguyên lai trên đời này xác thật có phá sinh tử đến niết bàn biện pháp. Đào hoa chi tiên linh linh, còn mang theo xương sớm. A Kiều càng xem nó càng ăn không vô. Nàng muốn đi tìm Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc uy kia ba con quỷ ăn hương nến. Vốn định làm chúng nó ăn đồ vật tốt hơn lộ. Ai ngờ này ba con quỷ ăn thuốc lá. Sinh ra tham niệm tới. Hắn đương quỷ sai cũng một đoạn thời gian. Đưa quá nghịch ngợm chết yểu tiểu quỷ. Cũng đưa mừng thọ chung mà chết lão nhân. Thậm chí còn có khắc khẩu xảy ra chuyện tình lữ. Mỗi chỉ quỷ đều thần hồn đều toàn. Nhưng này mấy chỉ lại không giống nhau. Chờ oán khí ngưng kết liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Cùng lệ quỷ liền càng không thể giảng đạo lý. Kia sáu luân chết hắc đôi mắt chừng lại đây. Hạng Vân Độc cũng đã có chuẩn bị. Tiểu quỷ đầu từ trên cổ bắn ra tới. Đạn cầu dường như va chạm lại đây. Hạng Vân Độc một tay đè lại quỷ sai trứng. Quỷ vật tham lam oán niệm cả đời. Hắn trên người giống như là lập tức mở ra phòng hộ cháo. Tiểu quỷ đầu một đụng tới Hạng Vân Độc phòng hộ cháo, liền tư, một tiếng. Hồn phách nướng ra một cổ mùi khét. Này ba con oán quỷ oán khí không chỗ phát tiết. Tuy ăn Hạng Vân Độc đồ vật, cũng tưởng đem hắn treo lên. Dùng tương đồng thủ pháp giết chết hắn. Nguyên lai hợp với da đầu một đám rơi xuống. Liên tiếp đánh sâu vào Hạng Vân Độc, lại lần lượt bị phá khai. Hạng Vân Độc vừa không đau cũng không ngứa, nhìn bọn họ đạn tới đạn đi, còn có chút thế bọn họ đau đầu. Hắn duỗi duỗi tay, kia ba con quỷ đã bị xích sắt chặt chẽ bó thành một đoàn. Hạng Vân Độc vừa muốn đem này ba con quỷ đưa vào địa phủ. Liền nhớ tới hắn không phải trợ phía Tây quỷ sai, vượt rào, lấy ra quỷ sai sổ tay lật xem. Vượt khu bắt quỷ đến đem quỷ giao cho địa phương quỷ sai trên tay. Trong phòng vừa mới một chút đen, lại lập tức sáng, hình phỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ nội. Liền thấy Hạng Vân Độc lại vò đầu lại giơ tay, cuối cùng còn phiên khởi thư tới. Nếu không phải Hạng Vân Độc là đến tổng cục làm thủ tục, nàng khẳng định cho rằng người này là cái kẻ lừa đảo. Hắn chỗ nào giống cái cảnh sát. Hình phỉ bò lên trên cửa sổ, dùng tay chụp cửa sổ, ở bên ngoài dậm chân, mở cửa, Hạng Vân Độc còn không có tìm được liên lạc quỷ sai biện pháp. Chợ phía Tây quỷ sai chính mình xuất hiện, hắn vừa hiện thân liền cùng Hạng Vân Độc chào hỏi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, đã tới Chamonix, nói đánh giá Hạng Vân liếc mắt một cái. Ngươi là tân mới vừa tiền nhiệm đi, nơi khác bỏ ra công sai. Thật là phiền toái ngươi, ta mấy ngày nay à, thật sự là vội, Hạng Vân Độc xem đối phương xác thật vẻ mặt mệt nhọc bộ dáng. Khả năng nơi này cũng quỷ sai không đủ, gật gật đầu, không có việc gì, ngươi mang đi đi, vị kia quỷ sai lại chào hỏi. Thật là ngượng ngùng, lần tới đại gia liên hoan thời điểm, hai ta uống một cái, Hạng Vân Độc còn không biết quỷ sai chi gian cũng có tụ hội. Chỉ là cười một chút, cái kia quỷ sai rũ ra một cái bố túi tiền thượng viết rất nhiều kinh văn, đem ba con quỷ trang đi vào, ba con quỷ một vỏ chăn tiến túi, kia bố túi tiền một chút liền phồng lên lên, ba con quỷ ở bên trong không được mấp máy, vị này quỷ sai thấy Hạng Vân Độc nhìn túi tiền, cười nói, mỗi người pháp khí không giống nhau. Cái này đều có thể chính mình phát huy, Hạng Vân Độc lại không phải tò mò cái này. Hỏi, ngươi không khai Hoàng Tuyền môn sao? Vị này quỷ sai là cái người trẻ tuổi. Trên mặt cười hi hi, Hạng Vân Độc vừa hỏi. Hắn liền nói, không thể như vậy đưa trở về. Đây là tao ngộ đột tử, hồn phách không được đầy đủ. Phải đợi hồn phách toàn mới có thể khai Hoàng Tuyền môn, nói xoay người phải đi. Trong miệng còn lải nhải, nói địa phương khác còn có bao nhiêu chỉ còn chờ hắn đi câu. Mệt vô cùng, đã thật nhiều thiên đều không có ăn cơm ngủ. Hạng Vân Độc vốn dĩ muốn đưa hắn đi rồi. Này ba con quỷ cùng Vương Hạo một nhà giống nhau, đều đã hỏi không ra cái gì manh mối tới. Mắt thấy kia quỷ sai liền phải biến mất. Hạng Vân Độc đột nhiên duỗi tay đáp trụ vai hắn, Chờ một chút, ngươi nói muốn hồn phách toàn tài có thể khai hoàng tuyền môn. Vương Hạo một nhà cũng hồn phách không được đầy đủ, nhưng lão Hàn như vậy tay mới cũng giống nhau khai hoàng tuyền môn. Đưa bọn họ lên đường, hồn quy địa phủ mới đến An Bình, cái kia người trẻ tuổi còn cười hi hi, bờ vai của hắn run lên một chút, cúi đầu, đầu giống như là chiết ở trên cổ, khóe miệng một chút mở rộng, vẫn luôn liệt tới rồi bên tai, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Hết chương.